Say nắng gia sư của em trai. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Say nắng gia sư của em trên update ngày 2008. 2012, thứ hai, ngày thứ 21 yêu nhau. Nếu 49 ngày thì mình còn 28 ngày nữa. Sáng hôm nay là ngày mình đi học và em gia sư cũng ở dưới quê lên. Học kỳ này mình đăng ký học buổi sáng và buổi chiều tối mình sẽ đi dạy thêm nếu mình được nhận. Chiều hôm nay mình có hẹn với chị ở trung tâm dạy kèm, mình sẽ nhận giấy giới thiệu nộp. Rồi có lớp dạy, sáng này mình dậy sớm lắm, tối hôm qua mình nghĩ đang ôm em gia sư và ngủ ngon lành, mình nhận được tin nhắn của em gia sư đúng 4 giờ 30, dậy đi học đi heo, ngủ cho cố trễ học, mình cười khi thấy tin nhắn, nghe em nói tối qua là sáng hôm nay chắc 6 giờ em tới Sài Gòn, em đi xe sáng cho khỏi say xe vì xe chạy nhanh không phải dừng nhiều. Bây giờ là 5 giờ sáng, mình quyết định ra đón em một cách bất ngờ, mình nghĩ tới lúc em ngạc nhiên khi thấy mình, cái xe em hay đi nó thả em ở cái chỗ lần trước mình đón em rồi. Mình thay đồ, đánh răng rồi để lại tờ giấy cho mẹ mình, nói là mình đi học, mẹ mình cũng biết là hôm nay mình đi học nên chắc cô thắc mắc nhiều. Đi đón em mà chẳng có xe thì cũng kỳ nhưng mình gặp em là vui rồi. Nghĩ thế nên mình xuống dưới đón xe ôm đi, buổi sáng sớm trời mát rượi, tâm trạng mình sảng khoái, mình cũng khỏe, chẳng còn đau nhiều nữa. 5 giờ 30, mình tới chỗ xe sẽ thả em xuống, mình ngồi đợi với nhiều thứ cảm xúc, chờ đợi thấy vui, rồi lo lắng không biết em sẽ như thế nào sau những chuyện xảy ra. Rồi tự nói với bản thân chắc mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Mình định là đón em lúc 6 giờ rồi cùng em ăn sáng rồi mình đi học, chỗ này tới trường mình không quá xa. Mình ngồi đợi em, tới gần 6 giờ, khi mình đang đeo tai nghe và nghe nhạc thì bên đường có chiếc xe lớn tấp vào, mình đoán là xe của em gia sư, mình đứng lên, đợi em bước xuống xe và nhìn thấy mình. Sáng sớm như thế này đường cô quá đông, trên trời màu trong vắt làm mình nhớ tới nụ cười trong veo của em, những khi nắng làm da mặt em đỏ thì em vẫn cười nụ cười trong veo ấy. Mình nhớ tới và thấy vui, cảm giác có ai đó để mà yêu thương, để nghĩ tới và thấy hạnh phúc, để có động lực cố gắng nhiều nhiều hơn nữa. Cuộc sống có ý nghĩa dù mọi thứ còn nhiều chông gai nhiều. Mình đứng bên này đường, em gia sư của mình đứng bên kia đường, em sẽ xuất hiện khi chiếc xe kia chạy đi, khi thấy mình em lại cười. Mình đang nghĩ thế thì chiếc xe đó chạy đi. Đó là em gia sư, đang đứng đó, tóc em thả và hơi rối, có lẽ do ngồi xe lâu, môi em thì đỏ như mọi lần. Có lần em từng nói, em sẽ luôn xuất hiện với cái môi màu đỏ, vì em ghét thấy bản thân trở nên nhợt nhạt. Em gia sư mang ba lô màu vàng trên vai, ba lô cô quá to, em gia sư hôm nay mặc quần jean lửng, áo thun màu đen và đầu đội cái nón cặp. Chân em mang dép và do hơi xa nên mình chỉ thấy cái vệt màu hình xăm con dao trên chân trái của em, nhìn em dễ thương. Em gia sư chẳng nhìn qua đây để thấy mình đang nhìn em, mình cười vì thấy cái nét ngơ ngơ của em, mình toan gọi em. Khi mình đang định gọi em thì có chiếc xe máy chạy tới tấp vào chỗ em, mình nhận ra ngay là Ha, mình choáng váng hết cả đầu, chẳng lẽ em gia sư gọi Ha ra đón, chứ cô sao hắn ta biết em gia sư ở đó mà ra. Mình bắt đầu thấy bực tức vì nghĩ mình bị lừa dối, mình lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía bên kia em gia sư đang nói gì đó với Ha mà ánh mắt cô vui lắm, em cô cười nhưng mình cô rõ em có ngạc nhiên khi Ha ra đón cô. Em vẫn đứng còn Ha thì đang ngồi trên chiếc xe tay ga đắt tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nói gì mình không rõ, cảm giác lúc ấy của mình là thiếu không khí, mình bực tức khi thấy em cùng hắn nói chuyện, chẳng thể để mọi chuyện vượt xa tầm với, mình la lên. Linh, em gia sư nhìn ráo rác rồi thấy mình, bộ dạng mình chắc tệ hại lắm, với cái tay bó bột và có một miếng băng trên đầu. Mình lặng thinh khi em nhìn mình, cô cười. Em gia sư vội chạy qua chỗ mình đứng, em ngạc nhiên lắm khi thấy mình. Em cười, còn mình thì còn bực cái việc thằng Ha đứng đó, mình im lặng. Anh tới hồi nào vậy, em hỏi mình sốt sắng. Anh đợi từ 5 giờ 30, mình nói thằng Ha thấy mình nên con 4 gam chạy xe qua. Lên xe anh trở về, nó nói với em gia sư, mình nhìn nó im lặng, đợi coi em gia sư như thế nào, mình cũng muốn biết lắm sao nó lại nói vậy. Điên, biến đi, em gia sư nói với nó, nghe rất phũ, mình hy vọng không phải em gọi nó ra đón, mà nếu cô phải thì sao nó biết mà đón. Đi thôi anh, em gia sư nắm tay mình kéo đi, mình bực mình lắm. Mình đang định hỏi em sao Ha ở đây thì tiếng Ha nói. Què mà cô biết thân hả mày, nó nói mình nhìn nó thấy mặt nó rất sức sược. Mày cô biết nhục hả, mình hỏi nó, thấy nó đi đón em gia sư là mình bực rồi. Chẳng nề nang gì nữa, em gia sư nhận rõ tình hình căng thẳng, em nắm chặt tay mình. Kệ nó đi anh, em gia sư nói. Sao nó ở đây, mình nén giọng hỏi. Em biết đâu, em gia sư nói, nếu em cô nói dối thì em cũng ngạc nhiên khi thấy nó y như mình. Mình tin là em nói thật, tao ở đâu phải xin phép mày à, nó hỏi mình, chắc muốn đánh nhau với mình. Em gia sư vẫn nắm chặt tay mình, anh rảnh quá thì đi chỗ khác rảnh, đừng phá cuộc sống của tôi, em gia sư nói với Ha rất gay gắt. Cô phá sao được em, anh nói rồi mà em cô dây dưa với nó nữa mà em cô nghe à, Ha nói với em gia sư, vừa bực vừa như nài nỉ. Gì, làm ơn, chúng ta chia tay lâu rồi, cũng chẳng nợ nần gì nhau, anh vì gì nữa, biến gấp giùm em gia sư cũng có vẻ rất mệt mỏi vì sự lằng nhằng này. Anh yêu em, anh cũng đâu muốn, nó nói gần như tuyệt vọng. Mình nghe mọi thứ trở nên nặng trịch, mình nắm tay em gia sư kéo đi, thằng Ha dai dẳng bám theo. Để em nói lần cuối với nó, em gia sư vẫn tay trong tay với mình, em nói. Nói nè Ha, em nói lần cuối anh hiểu dùm em, chúng ta hết thật rồi, hết sạch, chẳng còn chút gì để yêu nhau đờ si, anh đừng như vậy, em biết chẳng phải vì yêu đâu, chỉ là lòng tự trọng của anh cô cho phép anh bị em đá, cứ coi như anh đá em đi, và cần ai hỏi em cũng nói là anh đá em, vậy nha. Đừng nói yêu gì em vì nó có đâu mà nói, em nói rõ ràng, chắc nịch với Ha, Ha nghe nhưng cô muốn hiểu. Cô đờ si đâu, anh biết em cô yêu nhưng cô đờ si, em về đi, mình nói chuyện sau, Ha nói hoảng hốt như muốn cứu vãn gì đó. Mình hiểu hắn ta yêu em gia sư nhiều lắm nên một con người như hắn mới cam chịu như thế, biết rõ sự thật nhưng cô muốn tin. Về phần mình để yên cho em gia sư giải quyết chuyện của em, mình thấy đủ rắc rối rồi, cô muốn dây ra thêm nữa và em gia sư cũng nói dứt khoát. Thứ mình tò mò là không biết sao Ha biết em gia sư về quê và vào thành phố giờ này để tới đón, có cái gì đó liên quan tới hát không? Mình linh cảm nhiều thứ đang mở ra và còn nhiều chuyện sẽ đến nữa, em đói quá, em than vãn khi thấy mình im lặng, mình quên mất là em về quê vì chuyện của mẹ mình gây ra cho em. Anh dẫn đi ăn sáng rồi anh đi học, mình nói em đi phía bên phải, bọn mình đang thả bộ. Anh thấy phiền cô anh, em hỏi mình, cứ nhìn đường đi. Sao hỏi vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình nghe thấy chột dạ, em lại quay đầu lại nhìn quá khứ rồi. Thì em thấy phiền quá cứ lần quần hoài cũng nhiêu đó, em nói cũng chẳng nhìn mình. Anh sẽ cùng em giải quyết mọi chuyện, với một điều kiện duy nhất, mình nói. Gì, em nói chuyện ngoan ngoãn như mèo con. Em cô bao giờ được rời xa anh, em nói mà em nợ anh quá nhiều nên em phải trả bằng cách sống bên anh tới cuối cùng, mình nói, khi thấy thằng Ha mình như nổi điên nhưng nó làm mình quyết tâm giữ lấy em gia sư bằng mọi giá. Ôm, em biết rồi, cảm ơn anh, em nói và có vẻ cảm động vì mình nói thế. Em đang là người mệt mỏi nhất, mình biết em gia sư của mình đang mệt đến dã rời, em muốn buông xuôi và nghỉ ngơi, em muốn dừng lại, nhưng dù em có phải cõng em thì mình cũng nhất quyết phải cùng em đi tiếp. Mình và em ghé vào tiệm phở ăn, nói chuyện qua lại và tuyệt đối không nói gì tới chuyện của mẹ mình để cho em tạm quên nó và muốn yên ổn, với lại thời gian cũng không có nhiều để nói nên mình biết là nên để khi khác hỏi em, có thể là tối nay. Gặp nhau nhiều hơn và nói chuyện, giờ nói cũng cô đi tới đâu rồi còn khiến em mệt mỏi nữa. Đôi khi không quên hẳn được thì ta đành phải chọn cách quên lúc nào hay lúc đó. Giờ anh đi học em đi xe ôm về đi, mình nói. Gần nhà mà với còn sớm, em đi bộ về được rồi, em nói, chắc lại tiết kiệm tiền đây mà. Mình dẫn em ra chỗ ông xe ôm, hỏi giá rồi trả tiền trước cho ông. Mình cô muốn em gia sư đi bộ và gặp Ha, cũng cô muốn em có nhiều thời gian dành để nghĩ ngợi lung tung cho tới khi mình nói chuyện, nên mình nhờ em lên mạng search tìm dùm mình về các thông tin về hóa dầu, các nơi làm việc và nhiều thứ khác liên quan tới đó. Mình và em tạm biệt nhau, mình tới trường trễ 10p nhưng thầy chưa vào, lâu ngày gặp lại bạn bè với bộ dạng này, đứa nào cũng ngạc nhiên nhìn mình. Chưa, mình về tới nhà thì nhắn tin cho em gia sư, em nhắn tin lại nói em đang ăn cơm. Mình cũng đi ăn cơm, 1:30 chiều mình có hẹn với chị ở trung tâm dạy kèm. Lần đầu tiên đi xin việc làm kiểu này nhưng mình chẳng hồi hộp gì. Mình có nhắn tin nói là chiều nay mình đi xin việc làm nhưng em gia sư có vẻ không tin, em nghĩ mình đùa, mình dự định là tối nay nói chuyện rõ ràng với em. Tối nay chắc trời không mưa, mình tới chỗ trung tâm gia sư thì cái chị gọi điện cho mình nhận ra mình ngay, tại có mình là gãy tay và mình nói trước cho chị ấy về tình hình của mình. Mình mang thẻ sinh viên cho chị ấy coi, nói chuyện thuyết phục một hồi thì chị ấy cũng viết giấy giới thiệu cho mình và kêu mình đóng 40. Lương, chị ấy nói lương của mình là 1 triệu cho tuần 3 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi, mình đi nhận lớp nếu cô đờ si thì lấy lại tiền. Lần đầu tiên cho việc sắp có thể có việc làm, mức lương đó làm mình vui vì cô nhiều nhưng là khá so với một công việc làm thêm. Mình còn nghĩ tới cả cảnh mình lãnh tháng lương đầu tiên và mình sẽ khoe với em gia sư. chắc cứ cố gắng thì trời không phụ lòng người. Mình gọi theo số điện thoại ghi trong giấy giới thiệu, gặp phụ huynh và cô ấy hẹn mình 4 giờ chiều gặp ở nhà và nếu đờ si thì sắp xếp giờ dạy phù hợp trong tuần luôn. Ngoài buổi sáng mình đi học thì giờ các mốc thời gian mình đều free, mình sẽ sắp xếp thời gian phù hợp cho việc đi học Anh văn cùng em gia sư nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình tới nhà gặp phụ huynh học sinh thì đó là căn nhà trên đường Tân Kỳ Tân Quý, chị phụ huynh thấy mình trong bộ dạng đó nhưng cũng đọc giấy và cũng chịu nhận mình, lần đầu tiên mình đi xin việc mà mình gặp may mắn này mình mừng lắm, mình sẽ đi dạy tối 2, 4,6. Qua tuần mình bắt đầu đi dạy, hy vọng mọi thứ sẽ ổn, nghĩ tới lần đầu tiên đi làm, mình thấy như mình trưởng thành ra. Chị phụ huynh cũng cho mình gặp thằng học trò, nó to béo và cao lắm, giờ mình mới hiểu sao mẹ nó sợ thầy giáo quá nhỏ con sẽ bị nó ăn hiếp. Mình về nhà tới tâm trạng vui vẻ, tối nay mình có hẹn với em gia sư lúc 7 giờ, nghĩ lại mình vẫn thấy chưa quen, vì thường giờ này hàng ngày mình đang đợi em gia sư tới dậy và em gia sư cười với mình, lần này thì chẳng còn nữa, chính mình cũng thấy lạ lẫm, không hiểu em gia sư sẽ có cảm giác như thế nào. 6 giờ hơn mình đang ăn cơm, mấy bữa nay mình ngán ăn cháo quá, mình cũng khỏe chẳng còn đau nên mình ăn cơm. Mình đã nhờ thằng anh là tới chở mình đi chút cho mẹ mình khỏi nghi ngờ, mình cô muốn kiếm chuyện với mẹ trong tình hình căng thẳng này. Mình nhắn tin cho thằng anh hối nó vì mình biết tính nó dề dà lắm, nó tới trễ mắc công em gia sư phải đợi. Mình và em gia sư hẹn nhau ở ngã tư gần nhà mình. Lát anh đờ tới chở con đi chơi, mình nói khi mẹ vừa về nhà với nhỏ Nhung. Ở nhà chơi với Nhung đi, mẹ mình nói. Con hẹn rồi, hẹn Nhung khi khác mình nói, cười cố gắng trả lời lịch sự dù mình chẳng ưa gì nhỏ. Mình nói tới mức đó, rồi thái độ đó chẳng nhẽ nhỏ Nhung cô hiểu ý mình, sao cứ tới nhà mình rồi nhây ra. Thằng anh mình gọi nói nó tới rồi là mình đi thẳng ra ngoài, cửa bước ra khỏi cửa là mình thấy thoải mái, ở nhà mà có nhỏ Nhung mình cảm giác như thiếu không khí, rất khó chịu. Mình tin mình dị ứng với nhỏ Nhung, anh chở em ra ngã tư đi, mình nói với thằng anh. Khi mày khỏe, phải đãi tao nhậu 3 ngày 3 đêm, mày hành tao quá, nó than với mình. Mấy hôm nay nhờ nó, không thì mình gặp nhiều khó khăn hơn với mẹ rồi. Chạy ra tới ngã tư thì em gia sư đã đứng sẵn đó đợi mình. Em chào anh, em gia sư cười nói khi thấy thằng anh mình, em rất linh hoạt. Ôm, chào em, thằng anh mình nói rồi ngớ ngớ người ra nhìn em gia sư chăm chú, mình hỏi mình cô lẽ nó bị em gia sư hấp hồn rồi sao? Em gia sư cười với mình. Nhìn em quen quen, mình lẫn em gia sư đều ngạc nhiên khi nghe thằng anh nói thế, mình thấy chẳng lẽ trùng hợp như thế. Anh quen em à, em gia sư hỏi liền, vậy là em gia sư cô quen thằng anh mình. Thì anh thấy vậy, chẳng biết sao nữa, thằng anh nói, mình tin là nó có quen biết em gia sư, hay đã từng biết, nó không nói, có lẽ là không chắc chắn hay nó mới ngờ ngợ cô rõ lắm. Thấy gái đẹp là thấy quen, mình nói, muốn mọi người bớt khó xử. Ha ha, mày sợ tao cô bồ mày à, nó nói cười rồi phóng xe chạy mất. Mình thấy có gì đó hơi lo lắng, mình tin rồi chuyện gì đó sẽ mở ra. Mình leo lên xe em gia sư ngồi, mình hỏi em. Em có quen anh đờ à, không, đâu biết ai đâu, em trả lời như ngỡ ngàng, mình nghĩ chắc thằng anh mình giỡn. Mình và em gia sư chạy vào quán trà sữa tối nay trời không mưa, Sài Gòn về đêm mát mẻ hẳn, trời nhiều gió, mình và em gia sư chọn một góc gần cuối quán và ngồi cạnh nhau. Say nắng gia sư của em trai, update ngày 20 tháng 8, 2012, tiếp thứ 2, ngày thứ 22 yêu nhau. Quán trà sữa này cách khá xa chỗ nhà mình, như nhiều quán trà sữa khác nó được tô vẽ nhiều hình thù màu sắc khá rực rỡ, quán không đông lắm, mình cùng em gia sư ngồi trên tầng trong phòng máy lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài mình và em gia sư ngồi ở góc cuối thì còn một cặp nữa đang ngồi góc kia. Mình gọi trà sữa bạc hà còn em gia sư gọi trà sữa đào, tiếng nhạc nhẹ vang lên đều đều, mình ngồi cạnh em gia sư ngồi phía trong còn mình ngồi phía ngoài. Thấy mọi thứ nhẹ nhõm, như ai đang nhấc cái cảm giác bị đè nặng của mình lên. Tâm trạng mình đã tạm quên những thứ nên quên, tự dưng mình nhớ tới bài báo xưa cũ mình đọc trong đó có nói về những người bị bệnh mà tâm trạng tốt thì mau lành bệnh hơn những người ủ rũ. Và bây giờ mình cũng thấy thế. Em, người ta ôm nhau kìa, mình nói khi thấy cặp ngồi ở góc đang ôm nhau. Muốn sao, em nhìn mình hỏi, cười cười. Không trả lời, mình quàng tay mình ôm em, ấm thiệt ấm, mềm thiệt mềm. Mình thích sự mềm mại đó, làm mình như tan chảy. Anh, nó hôn kìa, em nói sau khi mình buông em ra. Thực ra, cặp kia cô hôn nhau. Em nói xảo, muốn sao, mình hỏi em, cũng cười cười. Em cũng như mình, cô trả lời, em nắm tay gãy đang bó bột của mình hôn lên, rồi em hôn lên môi mình. vị ngọt đọng trên môi, ngon hơn kẹo, vừa ngon vừa thơm. Hồi xưa đi quán thấy bọn nó ôm nhau, hôn nhau mình thường chê này nọ rồi cả ganh tị, giờ mình cũng hôn, cũng ôm và cũng ngoài cảm giác thích thì chẳng nghĩ được gì nhiều. Phải chi trời mưa ha, em nói khi mình và em đang ngồi rất sát nhau. Em buồn à, khi buồn em hay mong mưa mà, mình nói, em nhìn mình bất ngờ vì mình nói thế thay cho câu hỏi, sao mong mưa? Tại thích vậy, bên người yêu khi mưa tuyệt lắm, em nói bâng quơ, cô nàng của mình dù đời vùi dập cỡ nào thì cái nét thơ mộng, lãng mạn, khao khát yêu vẫn bùng cháy. Em từng nói, người ta hy vọng và cái hy vọng giết chết tình yêu của người ta, nhưng em gia sư khi yêu luôn hy vọng, mình có cảm giác em luôn tìm thấy lý do để cho bản thân cơ hội yêu và hy vọng thêm lần nữa. Là mình đúng hay mình suy nghĩ quá đơn giản về em? Ở bên anh là mưa nắng gì cũng tuyệt hết, mình tự tin nói. Cái tật nói dóc cô chừa hen, bữa này tê ế vợ khá quá, em gia sư nói, cười tươi. Xùi anh cô ế vợ, gọi anh là tê đẹp trai hay tê thanh lịch đờ si rồi, mình nói, sao bữa này mình nói chuyện chém gió quá, mình nói không biết ngại. Em gia sư làm điệu bộ muốn ói rồi cười sặc sủa. Mình cũng cười vì thấy vui quá. Sau chàng cười mình và em gia sư im lặng, nhìn bâng quơ và nghe nhạc. 8 giờ 30 mình phải có mặt ở nhà vì mẹ mình dặn thằng anh mình là 8 giờ 30 tới chơi mẹ mình cho nó ăn món gì đó. Mình hẹn thằng anh là 8 giờ 15 gặp mình ở ngã tư, từ giờ tới lúc đó còn 45 phút, vậy là chỉ còn bên nhau nửa tiếng nữa, mình muốn nghe để hiểu tình hình những thứ mẹ mình nói với em gia sư. Em muốn nghe mẹ anh nói gì với anh cô, mình hỏi dò em, biết là ngốc nghếch khi dò kiểu đó, nhưng gợi vậy thì em cũng hiểu. Muốn nghe mẹ anh nói với em gì chứ gì, em nói tinh nghịch, em quá rành rẽ trong việc nắm bắt tâm lý của người khác. Nói đi anh muốn nghe, mình nói thẳng luôn, lòng vòng mất thời giờ. Chuyện cô có gì quá quan trọng, chỉ là mẹ anh gọi em tới chỗ gần CTI mẹ anh á, rồi trả lương cho em, xong, em nói, mình biết ngay là nói dối, nói bớt đi. Xạo, nói tiếp đi, mình nói, bỏ lơ qua cái cố ý lảng tránh của em, mẹ mình đâu hiền thế. Hai, nhiều chuyện thấy ớn à, thì mẹ anh biết mình quen nhau, chị ấy cô thích em nói theo quen miệng gọi mẹ mình là chị. Em kịp nhận ra, nói chớ lại cô. Tiếp, mình nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ anh nói em cô hợp với anh rồi kêu là thôi ngay từ đầu, để lâu phiền, mẹ anh cảm ơn em nữa, em nói, giọng lạc đi hẳn, thấy em buồn nhưng như người đã bình tĩnh và chấp nhận sự thật. Em có buông tay anh cô, mình hỏi em, mình muốn biết ý kiến của em. Chưa đào mỏ mà, ha ha, em cười, lại buông cái chữ đào mỏ, mình có gì mà để đào, em nói chẳng qua chỉ muốn đùa giỡn cho qua cái không khí căng thẳng. Mình thấy em cứ cười mà thấy vẻ đáng thương, em càng cười nhiều mình càng thấy em đáng thương. Sao mà cuộc đời này quá khổ sở với em, mình thấy môi em cười mà tưởng tượng như khóc, mình đưa tay chạm vào môi em, mình làm theo quán tính thôi. Tay mình chạm vào cái môi đỏ mềm, em ngỡ ngàng nhìn mình, em thôi cười, nước mắt em lăn nhẹ xuống, rất nhanh như kiểu những giọt nước mắt đó nấp sẵn ở hàng mi rồi khi em chỉ chớp là nó lăn xuống. Mình hoàn toàn thấy lạ lẫm, chỉ cái chạm nhẹ vào môi và em khóc. Sự ngăn cách giữa mình và em trở nên như chưa từng tồn tại. Với mình em luôn có quyền để khóc dù như thế nào. Yêu một người là cho người khác có quyền làm tổn thương mình. Không phải lần đầu mình nhìn em khóc nhưng lần này mình thấy hoảng hốt nhất, thấy mình trống rỗng vì mình nhỏ bé chẳng thể làm nước mắt ngừng rơi. Cuộc đời có thể là màu hồng với một ai đó nhưng cũng có thể là bi kịch của một ai đó. Vậy nên cứ sống thôi, đừng nghĩ ngợi nhiều, đừng so sánh nhiều và cũng đừng hy vọng sự công bằng. Em gia sư chở mình tới ngã tư và đứng đợi thằng anh mình cùng với mình. Thằng anh mình cứ nhìn em gia sư làm mình tò mò nhiều lắm. Thằng anh chở mình về nhà rồi mẹ mình nấu món gà ác tiềm cho nó ăn, không biết mẹ mình nấu sẵn từ bao giờ. Mình biết lý do mẹ mình nấu món này cho thằng anh mình ăn vì thằng anh mình nói món này mẹ mình nấu ngon nhất, nó khen làm mẹ mình thích và nấu cho nó ăn khi có dịp. Mình vào phòng đánh máy, chơi bời trong khi thằng anh nói chuyện với mẹ mình ngoài phòng ăn. Mình có nhiều thứ chất chứa trong cảm xúc khi nhìn em gia sư khóc lúc nãy. Mẹ mày cô thích mày quen nhỏ đó hả? Nghe tiếng thằng anh nói, mình nghe nhạc và cô biết thằng anh mình vào hồi nào. Mẹ em cấm em quen, mình nói với thằng anh. Anh thấy nhỏ đó đờ si cô anh, mình hỏi thằng anh về em gia sư, mình nhớ tới cái đoạn nó nói thấy quen quen nên mình tò mò hỏi. Cũng đờ si đó, thằng anh trả lời cụt mùn và không đá động gì tới chuyện kia, mình nghĩ nó chỉ đùa vớ vẩn. Mình và thằng anh đều im lặng, à, nhỏ bạn mày hình như học chung lớp với đứa bạn của tao, thằng anh nói như kịp nhớ ra. Gì trùng hợp quá ba, mình hỏi nó, làm gì mà dây dưa dễ má như thế? Mình liên tưởng tới ha. Thằng bạn đá banh chung với tao hình như biết nhỏ bạn mày, nó nói, biết là mình tò mò. Sao anh biết, mình hỏi, thì thấy hình nhỏ bạn mày nên tao ngờ ngợ quen, cô biết phải cô, thằng anh nói. Hình ở đâu, thằng bạn anh là ai, mình hồi hộp hỏi, nếu là ha thì mình cô biết gì để nói, nếu là nó thì quá ngỡ ngàng rồi. Thằng D bạn tao chung đội đá banh, tao thấy hình nhỏ bồ mày đầy trong điện thoại nó, mình quá ngạc nhiên vì sự trùng hợp nào, D là người mà em gia sư nói trong TN, là bạn thân của em gia sư đó hả? Sao anh thấy, chém mát quá, mình nói giỡn, nhưng mình có cảm giác thằng anh mình nói thật. Xít tao mượn điện thoại nó để làm hình nền mà thằng anh nói vừa ăn miếng dưa hấu trong đĩa trái cây mẹ mình kêu nó mang vào ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình hồi hộp nghe thấy vừa phấn khích vừa thấy bất ngờ. Ôm, mà thằng D đó còn đá banh chung với anh cô, mình hỏi, vì theo em gia sư nói là nó đã cô còn bên cạnh em gia sư. Còn thứ sáu hàng tuần hay đá, thằng đó cũng học FPT luôn, thằng anh nói, thằng anh mình học FPT. Vấn đề mình thắc mắc tại sao ở cùng nhau trong một thành phố mà sao em gia sư nói là D đã đi mất. Rồi tại sao thằng anh mình chỉ đơn giản là tấm hình nền hay đôi ba tấm hình trong điện thoại mà nó nói là quen, thường thì ta phải nhìn qua nhiều lần mới sau gặp lại mới thấy quen chứ. Ủa, mà sao có tấm hình mà anh nhớ dữ vậy, mình hỏi thằng anh, nó có vẻ cũng rất thích thú với chuyện này, cô con nhỏ bồ mày nhiều đứa bạn tao cũng biết đó, đâu phải mình tao, thằng anh nói, sao em gia sư làm gì mà nhiều người biết. Sao biết, mình hỏi, mình tò mò lắm rồi. Trong đội đá banh thì hầu như biết nhỏ này hồi đó cũng đi đá banh nữa đó, hình như nó hâm mộ Arsenal, thằng anh nói, đúng trùng hợp với chiếc áo mùa em mặc ở Vũng Tàu, là màu áo của Arsenal. Mình vừa ngạc nhiên vừa thích thú với cái thông tin này, không ngờ em gia sư của mình còn đi đá banh. Vậy sao nhỏ bộ em nói cô biết anh, mình hỏi. Tao biết nó chứ nó làm gì biết tao, mày quen cũng hay đó, nhỏ này ngày xưa nhiều thằng cua mà cô dính, mình thấy nhiều tin tức bất ngờ quá. Thực tình em gia sư dễ thương, ưa nhìn nhưng mình cô nghĩ nhiều người thích em như mình, có lẽ là cá tính nổi bật của em thu hút người ta. Nếu nói về mốc thời gian đó thì trong khoảng này em gia sư đang quen với C, em mà, đẳng cấp khác, mình nói giỡn đầy tự tin. Lâu lắm rồi tao cô gặp nhỏ này, nên gặp lại hơi ngờ ngợ, nhìn nó cũng khác quá, hồi xưa nó cắt tóc ngắn, thằng anh nói vui vẻ lắm. Mình cô ngờ hôm nay mình được biết những tin tức này và một chút về người tên D thứ 6 cho em đi đá banh với, mình nói tự dưng muốn biết gì đó về D, mình chỉ đi chơi thôi cũng chẳng làm gì. Mày đi làm gì, thằng anh hỏi mình, đi chơi ở nhà chán bỏ mẹ, mình nói, thằng anh mình về nhà rồi mình mới nhắn tin với em gia sư. Mọi thứ tạm ổn và đang đi theo hướng kiểm soát được. Mình có cảm giác như ngẫu nhiên mọi thứ dần mở ra, thì tới thời điểm nào đó phù hợp chuyện gì cũng đờ xi lý giải rồi trở thành dĩ vãng. Reply with quote cách chương.